Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, chương 1828, dẹp yên Bắc Mang. Trương Bách Nhân này một bên thu phục bốn đại pháp thân cường giả. Cũng không biết nhân gian lúc này lại xảy ra biến hóa. Bắc Thiên Sư Đạo lúc này đạo môn chư vị cao chân lão tổ đều là tụ hội một đường trương hành. Ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, lúc này hai mắt nhắm nghiền không nói, đại khái quá nửa khắc đồng hồ, gặp được cả sảnh đường bóng người đông đảo. Các đại đạo quan chủ đều là đã cùng đến, mới gặp Trương Hành chậm rãi nói, chư vị, hiện nay Phật môn thế lớn, thế tôn siêu thoát mà đi tiến nhập luân hồi, Địa Tạng Vương Bồ Tát ở âm ti bên trong quảng thu tín đồ. Ở chúng ta tới nói nhưng là bất lợi. Âm ti khí số cùng ta dương thế khí số một âm một dương. Nhất chính nhất phản, âm dương chung sức. Phật môn nếu như ở âm ti bên trong mở mang hạ căn cơ. Cùng dương thế khí số lẫn nhau tiếp tế. Cái kia căn cơ có thể là thật rơi xuống. Nghe Trương Hành, giữa trường mọi người đều là sắc mặt nghiêm túc. Lục Kính Tu nói. Bắc Thiên Sư Đạo cùng Lâu Quan Phái chính là giáo pháp chi tổ tông. Không biết hai tông có thể có gì đối sách. Ở Trương Hành bên người, Doãn Quý cùng Trương Hành bình ngồi, nghe lời nói này vuốt râu một cái. Việc này nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, nói như thế nào? Ông tổ nhà họ Vân nói, ta đạo môn sở dĩ nguồn gốc không tuyệt. Chính là bởi vì gia phụ năm đó cầm lão đam phù chiếu. Tiến nhập âm ti liều mạng các lộ ma thần. Cuối cùng ở âm ti bên trong lập được một khối căn cơ. Này căn cơ chính là ta đạo ra căn cơ. Phàm ta đạo môn đệ tử chết rồi. Có thể vào này âm ti tịnh thổ tiềm tu. Chuyển hóa thành quỷ thần. Cũng hoặc là chuyển thế đầu thai. Doãn Quý sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hồi ước, sau giáo tổ Trương Đạo Lăng quật khởi, lĩnh ngộ vô thượng chính pháp, chư thiên quỷ thần minh ước, làm cho dương thế còn sót lại tiên thiên thần linh ký hạ khế ước. Lập tức ta đạo môn mới có ở âm ti hoạt động sức mạnh. Bắc Mang Sơn, chẳng lẽ Bắc Mang Sơn chính là ta đạo môn âm ti tịnh thổ hình chiếu ra âm ti pháp tác? Một bên tam phù đồng tử kinh ngạc nói, không sai, ta đạo môn chính là bởi vì có này căn cơ, mới có thể thu phục âm ti bên trong ác quỷ vì là tín đồ. Lúc nãy mở ra như vậy căn cơ, lúc này Trương Hành lên tiếng. Nhưng là sau đó vô sinh đạo người ngang trời xuất thế, giúp đỡ Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ, trấn áp 12 tiên thiên thần linh, luyện thành 12 kim nhân. Thôi diễn ra nghịch thiên thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nói tới chỗ này, Trương Hành trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chưa từng thấy 12 kim nhân, thì sẽ không biết được 12 đều thiên thần sát đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Coi như trong địa ngục thập điện Diêm La, đối mặt với cái kia đều thiên thần sát cũng muốn rơi vào hạ phong. Sau đó là Thủy Hoàng cấm đoạn, quỷ môn quan. Ta đạo môn minh uy cũng mất đi tác dụng, lại cũng khó có thể thông qua pháp chiếu điều động âm ti bên trong ác quỷ. Trương Hành nhẹ nhàng thở dài, thế nhưng hiện tại quỷ môn quan phong ấn phá, hơn nữa quỷ môn quan còn rơi ở đại đô đốc trong tay. Chỉ muốn chúng ta cầu được đại đô đốc vì chúng ta ở Bắc Mang Sơn mở ra một phiến quỷ môn quan. Chúng ta liền có thể dương thần tiến nhập âm ti. Lớn mạnh ta âm ti gốc gác, hiện nay Phật môn dĩ nhiên noi theo ta đạo môn, thật là buồn cười, ta đạo môn trải qua mấy ngàn năm gốc gác tích lũy. Há lại là Phật môn có thể vượt qua, Lăng Gia Vương Gia Lão Tổ trong mắt tràn đầy trào phúng. Bất quá, âm ti can hệ trọng đại, dương thế quyền lợi phân chia đã định hạ cách cục, nhưng âm ti nhưng là chưa từng khai khẩn qua thổ địa. Cái kia Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là Thế Tôn cùng Đại Tự Tại Thiên Tử biến thành. không thể khinh thường. Trương Hành chậm rãi đứng lên, quay về giữa trường các vị đạo môn chân nhân thi lễ. Hiện nay chúng ta cần phải làm là dẹp yên Bắc Mang Sơn, lập lại Bắc Mang Sơn phong đô đại đế, sau đó mở ra âm dương hai giới đường nối, mượn âm ti khí số bổ dưỡng ta đạo môn dương thế. Phong đô đại đế có thể có ứng cử viên. Lục Kính Tu nói, ứng cử viên đã xác định, chỉ chờ ta ra tay. Một lần nữa xá phong quỷ thần, Doãn Quý cười nói. Hết sức hiển nhiên, lần này lợi ích phân chia bên trong, Doãn Quý được chỗ tốt không nhỏ, nếu không sao lại cùng đạo môn Lục Tông thông đồng làm bậy. Oanh, Bắc Mang Sơn từ khi phong đô đại đế chết rồi, toàn bộ Bắc Mang Sơn liền lâm vào quỷ dị bình tĩnh, làm cho toàn bộ Bắc Mang Sơn xem ra âm u đầy tử khí. Phong đô đại đế tử vong, dưới trướng các lộ quỷ tướng bắt đầu tranh cướp địa bàn, phân chia địa vực. Tháng ngày trải qua vất vả tự tại, mặc dù có đạo môn tòa này đại sơn bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể đè xuống, nhưng cũng so với phong đô đại đế ở đời thời gian tháng ngày tốt hơn nhiều lắm. Ở nơi này ngày, bỗng nhiên Bắc Mang Sơn bầu trời thanh quang lượn lờ, một đạo nhân trong tay nắm phù chiếu, giáng lâm ở giữa trường, âm thanh chấn động toàn bộ Bắc Mang Sơn. Bắc Mang Sơn ác quỷ nghe lệnh, phụng chính một minh uy, nơi đây sở hữu quỷ thần mau chóng tới đây chờ đợi tuyên triều, chờ đợi xử lý, phàm trong thời gian ngắn không chí giả, đều là coi là đạo môn kẻ phản bội, rút hồn luyện phách suốt đời không được siêu sinh, vội vã như lệnh quy tắc, không được sai lầm. Lời nói rơi xuống, hư không không ngừng chấn động, chỉ thấy cái kia pháp chiếu tỏa ra một trận thần quang, không ngừng gọi Bắc Mang Sơn quỷ thần, thiên sơn vắng lặng. Lúc này Bắc Mang Sơn còn như đất nặn giống như vậy, không gặp nửa điểm động tĩnh. Đạo môn cuối cùng là uy áp sâu nặng, có quỷ thần từng trải qua đạo môn bản lĩnh, do dự mãi không dám làm trái đạo môn phù chiếu, từng cái hóa thành lưu quang hướng về kia đạo môn chân nhân dưới chân mà tới. Có một cái tựu có hai cái, ba cái, bốn cái, trong nháy mắt tựu gặp một đám quỷ thần rất cung kính bái phục ở cánh cửa kia chân nhân dưới chân. Trong thời gian ngắn quá khứ, phù chiếu tự động thu lại thần hoa, bị vậy thật người cầm trong tay. Chân nhân một đôi mắt quét mắt Bắc Mang Sơn, nhìn cái kia ẩn núp ở Bắc Mang Sơn chỗ sâu từng đạo dày nặng khí cơ, dám to gan làm trái đạo môn phù chiếu, tự nhiên là có gan phách cùng đạo môn bẻ cổ tay. Đối với mình thực lực có tự tin, không biết trời cao đất rộng, chẳng phải biết ta đạo môn minh uy, chuyên môn khắc chế các ngươi quỷ thần. Chân nhân lạnh lùng hư một cái, xoay người quay về phương xa nhất bái, mời chư vị tiền bối, đạo hữu giáng lâm, trùng kiến ta đạo môn trật tự. Hư không vặn vẹo, chỉ thấy một vị bảo tháp tự chân trời mà đến, bảo tháp lớp 12 trượng, phân tầng 33, mỗi một tầng đều dắt 8 cái linh đang, một thanh quang lưu chuyển, đã thấy một bèo tấm bảo kiếm chém phá hư không. Nhưng là thượng thanh lão tổ đến rồi. Vèo, một tiếng gầm gọi, khí cơ kinh thiên động địa, một con phi thiên hạn bạt ngang qua hư không, giáng lâm Bắc Mang Sơn. Trong phút chốc Bắc Mang Sơn biến thành hỏa diễm sơn, ẩn nấp ở quần sơn không biết thần phục, bất tuân phù chiếu ác quỷ, lúc này đều là dồn dập hóa thành cho bụi. Một kính một hồ một phù chân trời đạo đạo bảo quang lưu truyền. Chỉ thấy các vị đạo môn cao chân không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu thanh tẩy Bắc Mang Sơn. Không nói hai lời trực tiếp động thủ. Chỗ đi qua vô số ác quỷ dồn dập hồn phi phách tán. Trở về trong thiên địa, từng tiếng kêu thảm thiết, địa trải thảm diệt tuyệt. Căn bản cũng không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Đạo môn, các ngươi đơn giản là khinh người quá đáng. Âm khí ngút trời, kinh thiên động địa, có quỷ vương ngửa lên trời rít gào, pháp thân ngàn trượng, hướng về đạo môn chư vị cao chân quét tới. Vèo, bèo, tấm bảo kiếm một đạo lưu quang chém xuống, kèm theo linh lung bảo tháp linh đang tiếng vang. Cái kia quỷ vương thân hình bị ổn định, một cái đối mặt liền bị chém giết, nháy mắt thành cho hôi không thấy tung tích. Chết rồi, quỷ vương chết rồi. Một vị gần như dương thần cảnh giới quỷ vương hồn phi phách tán. Đối mặt với từng gia tiên nhân thế lực, các vị quỷ vương dựa vào cái gì chống lại? Trong lúc nói cười biến thành cho bụi, từng tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có quỷ vương bị giết hết, cũng có quỷ vương thấy thời cơ bất ổn nghĩ muốn trốn chạy. Thế nhưng là gặp chân trời rơi rụng một cái lưới lớn. Này một lưới óng ánh trong suốt, bao phủ toàn bộ Bắc Mang Sơn sơn mạch, làm cho toàn bộ Bắc Mang Sơn sơn mạch trở thành một vùng trời la. Người bên ngoài không vào được, người ở bên trong không ra được. Từng tiếng kêu thảm thiết, liên miên bất tuyệt vang lên. Nghe được cái kia chút thần phục quỷ thần từng cái không ngừng run cầm cập. Giết gà dọa khỉ, không, đây cũng không phải là đơn giản giết gà dọa khỉ. Đây chính là uy hiếp. Nửa ngày, Bắc Mang Sơn khí cơ thu lại, sở hữu quỷ thần lên ngôi xong xuôi. Một hồi tiệc khánh công chậm rãi kéo mở, Thành Lạc Dương Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, con cờ trong tay không nhanh không chậm vuốt vuốt. Đối diện Trung Ly Quyền lúc này mồ hôi đầm đìa, một đôi mắt nhìn chằm chằm bàn cờ cau mày chói chặt. Đô đốc, ngươi liền không thể hạ thủ lưu tình gọi ta thắng một bàn. Trung Ly Quyền vẻ mặt đau khổ nói. Hả? Trương Bách Nhân vô ý thức nói. Chính ngươi bằng bản lĩnh hả? Ta để cho ngươi còn có ý gì? Nhưng vào lúc này, Lục Vũ ôm Thất Tịch đi tới. Đô đốc, Trương Hành đến, hắn tới làm cái gì? Trương Bách Nhân lông mày nhăn lại, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, con cờ trong tay thả hạ, tự Bắc Mang Sơn phương hướng thu về ánh mắt. Quái lạ, đúng là quái lạ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mời hắn vào, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Trung Ly Quyền nhân cơ hội cờ tướng bàn một thanh, quấy rầy, nhưng mà sau đó xoay người liền quay trở về hậu viện. Xì xì, nhìn Trung Ly Quyền vẻ khốn quẫn, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía đi tới Trương Hành. Chúc mừng a. Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Hành. Bắc Mang Sơn thu phục chính là một cái công lớn, có cái gì đáng vui? Trương Hành thở dài một hơi. Bắc Mang Sơn tuy rằng quỷ quái đông đảo, nhưng là vô căn chi nguyên, một khi tiêu hao quá độ thì sẽ trở thành một tòa không sơn. Trương Hành trực tiếp ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, cũng không cùng khách khí, tự mình rót một chén trà nước. Trải qua lần trước âm ti kiếp số, Trương Bách Nhân cùng đạo môn trong đó quan hệ cuối cùng là có cải thiện. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười nhạo, ngón tay đập bàn trà nói, lão tổ đây là lời nói mang thâm ý, ngươi có thể khống chế quỷ môn quan. Trương Hành một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tự nhiên có thể. Trương Bách Nhân nói, lão đạo hôm nay đại biểu đạo môn cầu ngươi ở âm sơn mở ra một phiến quỷ môn quan làm sao? Trương Hành một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Hả? Trương Bách Nhân động tác dừng lại, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Trương Hành. Lão tổ không uống lộn thuốc chứ? Quỷ môn quan đóng kín còn đến không kịp, ta như thế nào lại đi mở ra quỷ môn quan? Quỷ môn quan không định tướng, cũng không phải là một phiến, là tồn tại vô số cánh cửa, tồn tại ở từng cái thời không. Ta đạo môn không giống nhau, Trương Hành lời nói ngưng trọng nói. Ta đạo môn có lão đam phù chiếu, hơn nữa còn có minh uy, chấn thủ chỉ là một phiến quỷ môn quan vẫn là không có vấn đề. Lão đam phù chiếu, Trương Bách Nhân bàn tay run lên, kém một chút đem bảo vật rơi xuống đi ra ngoài. Thật chứ? Tự nhiên là thật, không thể ở thật, Trương Hành nói. Cái kia phù triện chính là lão đam tự mình ban tặng phụ thân ta. Bên trong có lão đam tiên cơ. Tiên cơ, vào thời khắc ấy, Trương Bách Nhân mắt đều phải đỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.